Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 168, Tào Ban chết. Rất nhanh, mặt trời lặn mặt trời mọc. Thứ hai ngày lập tức tới ngay tới. Không hề có sự khác biệt. Tần Phi vẫn là cùng Vương Kiệt Quan cùng một chỗ ăn điểm tâm. Sau đó các lao tới trường thi. Cùng lần thứ nhất khác biệt là Tần Phi lần này tại thứ 101 trường thi. Vương Kiệt Quan tại bao nhiêu trường thi? Không có hỏi. Hỏi cũng là hỏi không. Tần Phi cũng tin không được hắn. Bởi vì Vương Kiệt Quan mình cũng không tin mình. Hắn tin Khổng Tử cùng Lỗ Tấn. Hắn tối hôm qua lại cầm hai quả táo cùng hai nén nhang đi cho trường học hai cái pho tượng thăm. Viếng. Tần Phi vừa lúc đi ngang qua thấy được. Hắn bộ dáng là như vậy thành kính. Hắn động tác là thuần thục như vậy. Tần Phi tại hắn sau khi đi, liền mượn gió bẻ măng cầm đi hai cái mới mẻ quả táo. Đêm đó tiêu, ai biết hắn giống như nhận được bản thân quả táo giống như. Nhìn chằm chằm vào Tần Phi nhìn, khiến cho Tần Phi quái không có ý tứ. Tần Phi lần thi này trận là tại 10 lâu, mỗi lần đều là rất cao. Cái này lầu dạy học lại không có thang máy. Cái này thật sự là một chuyện khổ sở sự tình. Bất quá Tần Phi tố chất thân thể so trước kia tốt hơn nhiều. Cũng không quan tâm, nhưng là người bình thường đi lên đều sẽ có chút thở hồng hộc. Mồ hôi đầm đìa, xác thực rất ảnh hưởng khảo thí. Ở chỗ này nhất định phải mãnh liệt khiển trách. Vượt qua lầu 7 lầu dạy học, phiền phức chứa cái thang máy A. Tần Phi vừa tới đến trường thi, liếc mắt liền thấy được một người quen. Dĩ nhiên không phải đáng ghét nhà giàu nữ Lưu Hải Lộ, mà là làm cho người thích tạo ảnh. Nàng đang tại cuối hành lang cầm một bản tư liệu sách đang nhìn. Đôi mắt buông xuống, lông mi dài theo lấy nháy mắt một cái nháy mắt mà nhảy nhót. Một kiện đơn giản màu trắng áo trắng cộng thêm một kiện quần jean, lộ ra đến vô cùng thanh xuân tịnh lệ. Tần Phi rón rén đi qua. A, một tiếng, cố ý tới một cái đe dọa. Rất ngây thơ quỷ hành vi. Không nghĩ tới thật đúng là đem tạo ảnh hù dọa. Ngữ văn tư liệu đều rơi trên mặt đất. Tần Phi cảm giác cười đem nàng nhặt tư liệu. Ai biết, cúi đầu xuống. Hai cái đầu lại đụng vào nhau. Xấu hổ. Tần Phi, ngươi làm gì? Muốn chết là a? Tạo ảnh nắm chặt Tần Phi lỗ tai. Cái này tạo ảnh trong nhà lột mèo lột nhiều. Luôn yêu thích nhéo lỗ tai. A a a, đau nhức đau nhức đau nhức. Điểm nhẹ a. Ta cái cô nãi nãi. Tần Phi kêu thảm không thôi. Người chung quanh đều nhìn hai người bọn họ liếc mắt đưa tình. Tạo ảnh lúc này mới không có ý tứ buông ra Tần Phi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Phi hỏi tạo ảnh. Ta chính là 101 trường thi a. Ta không ở nơi này ở nơi nào? Tạo ảnh không hiểu thấu. Đúng dịp, ta cũng là. Tần Phi cầm ra bản thân chuẩn khảo chứng lung lay một cái. Cái kia ngữ văn ngươi ôn tập đến thế nào? Yên tâm đi, Tào Ban, lần này ta cam đoan hội so với lần trước tốt. Ngươi không phải nói nhảm mà. Ngươi lần trước ngữ văn không điểm. Ngươi còn có thể càng kém sao? Cái này, không chịu nổi chuyện cũ đừng nhắc lại. Tới, ta cho ngươi thêm nói một chút ngữ văn bài thi kỹ xảo. Lập tức liền bắt đầu thi. Không cần a, chúng ta Thái Cầm lão sư mới nói N khắp cả. Thái lão sư phương diện này kinh nghiệm xác thực rất nhiều, dù sao dạy hơn 30 năm. Được thôi, ta liền nói một điểm. Cầm tới bài thi, lập tức cho ta viết bên trên ngươi cái kia tục không chịu được danh tự. Cái này có thể làm được a? Tạo ảnh sợ Tần Phi lại đuổi tới về đồng dạng. Quên viết danh tự, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tần Phi nhấc tay cam đoan. Reng reng reng, khảo thí lập tức bắt đầu. Thí sinh mời có thứ tự tiến vào trường thi. Quen thuộc quảng bá âm một vang lên. Liền có ba cái giám thị viên xông ra. Cảm giác quen thuộc cảm giác. Quen thuộc nội dung cốt truyện. Đại gia xếp hàng vào sân. Bất quá lần này lão sư đều là mắt mở mắt bế. Tương đối lỏng lẻo. Cho nên lần này cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Rất nhanh, Tần Phi liền rất bình tĩnh ngồi tại trong trường thi. Yên tĩnh chờ đợi lão sư phát bài thi. Tạo ảnh ngồi tại Tần Phi góc trái trên cùng. Phía sau đối Tần Phi mỉm cười, nhẹ giọng nói một tiếng ủng hộ. Tần Phi vậy cười trả một cái. Trước kia Tần Phi, mỗi một lần khảo thí, đều không hiểu lo nghĩ cùng bất an. Nhưng là lần này, không biết vì cái gì, Tần Phi cảm giác được chưa hề có chỗ bình tĩnh cùng thong dong. Có lẽ bởi vì Tào Ảnh ngay tại bên cạnh mình à. Vậy hoặc là mình có lòng tin đi. Cái này ngữ văn là mình đẳng cấp tốt nhất một môn. Nhất định phải làm nó một cái khởi đầu tốt đẹp. Bài thi phát ra, Tần Phi nhìn thấy Tào Ảnh lại quay đầu lại. Đối với mình nháy mắt ra hiệu. Tần Phi minh bạch nàng ý tứ. Là nhắc nhở mình trước viết lên danh tự. Tần Phi trở về một cái ok thủ thế. Cái này Tào Ban, thực sự thật là đáng yêu. Một vị lão sư dám khảo thấy được Tào Ảnh cùng Tần Phi động tác này. Như bay đi tới, nhắc nhở một câu, chú ý kỷ luật trường thi, không cho phép trâu đầu ghé tai, không cho phép nháy mắt ra hiệu, cảnh cáo một lần, hù đến Tào Ảnh tranh thủ thời gian vùi đầu đáp lại, cũng không dám lại quay đầu. Tần Phi thu hồi suy nghĩ, mở ra bài thi, nâng bút đáp lại, cái này đề thứ nhất, đưa phân đề, cái này đề thứ hai, đưa phân đề, cái này thứ ba đề. Làm qua N khắp cả. Cái này thứ tư đề. Đơn giản một nhóm. Cái này thứ năm đề. Có một chút điểm độ khó. Tần Phi một đường thông suốt. 30 phút. Tần Phi còn thừa lại viết văn không có viết. Đây thật là Tần Phi kiếp sống đến nay. Tốc độ nhanh nhất. Loại này thoải mái lâm ly cảm giác. Để cho mình vô cùng vui vẻ. Lần này viết văn đề mục là. Lấy tình chữ làm đề. Viết một thiên liên quan tới thân tình, tình yêu, hữu nghị, đồng môn chi tình, thầy trò tình, văn chương, thể loại không hạn, thơ ca ngoại trừ, số lượng từ không ít hơn 800 chữ. Mẹ nó, đề mục này giống như có vấn đề. Viết tình yêu, học sinh cấp 3 có thể có cái gì tình yêu? Đương nhiên vậy có, nhưng là ngươi dám viết à? Viết ra đoán chừng sẽ bị hài hòa a. Ha ha. Tần Phi đoán cái đề mục này có thể là phòng giáo dục chủ nhiệm Khổng Dung ra. Đây là câu cá chấp pháp. Muốn dẫn xuất một chút yêu sớm người. Quá âm hiểm. Nói thật ra cái đề mục này thật sự là rất đơn giản. Liên Tần Phi đều cảm thấy đơn giản. Tối thiểu so với một lần trước thu thương tốt hơn nhiều. Đơn giản sáng tỏ. Nhưng là cũng là bởi vì quá đơn giản. Ngược lại lại không tốt viết. Đến cùng viết cái gì tình đâu? Tần Phi rất xoắn xuýt. Tần Phi trước tiên là nghĩ đến cha mẹ mình. Nhưng là Tần Phi lại không muốn viết bọn hắn. Bởi vì bọn hắn yêu thật không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mình bây giờ bút lực. Vậy căn bản là không có cách viết ra như thế nặng nề yêu. Tần Phi ngẩng đầu nhìn một chút Tào Ảnh. Nàng bóng lưng cùng Lưu Hải Lộ khác biệt. Bởi vì khiêu vũ duyên cớ. Toàn bộ dáng người phi thường thẳng tắp, với lại ít một chút xương cảm giác, nhiều một chút vận vị, để cho người ta lại ủng chi vào lòng xúc động. Nàng hiện tại múa bút thành văn, có đôi khi lại cắn một cái đầu bút, trầm tư suy nghĩ. Tần Phi đột nhiên có linh cảm, đề mục, ta kính yêu nhất lớp trưởng Tần Phi một cái tay, liền chảy ra như nghĩ, căn bản là không dừng được. Đem trong đầu Tào Ban đối với mình tốt hết thảy hóa thành yêu mỹ văn tự. Sôi nổi trên giấy, viết xong về sau, mình đọc một lần, phát hiện giống như viết lệch. Cả thiên văn chương thật giống như một thiên thâm tình tỏ tình thư tình. Hỏng bét, cái này nhưng làm sao xử lý? Lại không thể sửa lại. Dù sao không có bao nhiêu thời gian. Tần Phi nghĩ nghĩ, lại tại cuối cùng lại cố ý tăng thêm mấy câu. Thăng hoa một cái chủ đề. Đây là cỡ nào làm cho người kính yêu một tiểu đội trưởng a? Chính là ngươi vô tư kính dâng ấm áp tâm ta phóng. Để cho ta vĩnh không buông bỏ. Tiếp tục phấn đấu. Còn giống như là tách ra không trở lại. Y nguyên có yêu tình điệu đạo. Không được. Lại thêm một câu. Lớp trưởng a, mặc dù ngươi đi nhiều năm như vậy. Nhưng ngươi âm dung tiếu mạo. Sẽ vĩnh viễn sống trong lòng ta. Quất roi ta tiến lên, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngươi. Tào Ban, xin lỗi rồi, chỉ có thể đem ngươi viết chết. Cứ như vậy, liền không người nào dám nói mình bản này là viết tình yêu viết văn đi. tha thứ ta đi, bất quá cứ như vậy. Tần Phi cảm giác cả thiên văn chương tư tưởng độ cao lần nữa cất cao. Thình lình trở thành một thiên thần tác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.